Cuối cùng thì cái ngày đó cũng đến. Nghe trọng đại thật. Ngày mà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net